Chương 07, tâm lại lớn cũng không thể thiếu thông minh. Uchiha Hồ Cụ Tò mặc dù rất phiền, nhưng là hắn tồn tại vẫn là trợ giúp Uchiha Ý Dù Nạ rất nhiều chuyện. Mặc dù trước đó đối hổ cả thế giới có rất nhiều hì hệ ưu do, nhưng là thực tế thao tác trên việc tu luyện, vẫn là có rất nhiều sai lầm địa phương. Uchiha Hồ Cụ Tò liền không có chút nào giữ lại chi tâm, đem Uchiha Ý Dù Nạ tất cả trên việc tu luyện sai lầm từng cái vạch đến, để Uchiha Ý Dù Nạ vừa yêu vừa hận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù rất muốn đem thằng nhóc khốn nạn miệng cho khe hở bên trên, nhưng là cuối cùng không có thực tế thao tác. Hoa, ngươi tại sao lại đánh vạt ra à? Cái kia phi tiêu bay ra thật xa, thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều có được hay không? Ủ trí hạ ý dù nạ nếu có con mắt, hiện tại liền rất muốn lật một cái bì ạ tiểu gẳng. Thế nhưng là ngươi vẫn là đánh vạt ra, vậy ngươi thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian kiếm về lại để cho ta làm sống. Ta lu cờ na ho biến thành khổ cho ngươi lực á. Ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ kêu rên. Thứ ngươi đáp ứng muốn bắt đầu chiếu cố ta thời điểm. Ta lu cờ na ho đáp ứng muốn chiếu cố ngươi á. Ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ vào đầu. Ta căn bản là một chút đều không muốn chiếu cố ngươi tốt. Ta có thời gian này ta còn không bằng đi tham gia ủ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ thiên ưng nì dạ tuyển bạn thí luyện. Tháng, còn có thể thu được một cái cấp B hỏa độn nhận thuật tu luyện ban thưởng. Thiên ưng nhị giả tuyển bạt thí luyện Uchiha Izuna còn là lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Uchiha Sakahiza, Uchiha Izuna trong trí nhớ có liên quan tới hắn bộ phận. Hắn là Uchiha con trai của đại trưởng lão, lớn hơn mình hơn mấy tuổi, thiên tư phi thường xuất chúng, thậm chí đã từng một lần là Uchiha Mã Đạ Dạ cạnh tranh Uchiha nhất tộc tộc trưởng chi vị cường hãn đối thủ, lại bởi vì Uchiha Mã Đạ Dạ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng mà thất bại cáo bác. Một cái dã tâm bừng bừng chính trị gia Uchiha Izuna không khỏi đề cao mấy phần cảnh giác, kỹ càng hỏi thăm một cái trong đó chi tiết. Dù sao một cái cấp B nhân thuật, tại hiện tại chiến quốc thời đại, nhưng thật sự là hiếm có vật tư chiến lược. Liên liên nhị trưởng lão nhi tử Uchiha Hổ Cụ Tỏ, cũng nhịn không được động tâm đồ vật, hắn đã vậy còn quá tùy ý lấy ra ban thưởng người khác, trong đó nhất định có truy hệ nờ ấn ở bên trong hắn sáng tạo cái này tuyển bạt làm cái gì. Uchiha Hổ Cụ Tỏ nghĩ nghĩ, chống cằm nói đến, giống như nói là vì tăng cường Uchiha nội bộ tinh anh ở giữa giao lưu, vì Uchiha nhất tộc bồi dưỡng một chi tinh nhuệ nhị giả tiểu đội, tên là Thiên Ưng. Lấy được thưởng về sau, có thể có chúng tuyển thuộc về riêng mình hắn, nghe lệnh của hắn Thiên Ưng tiểu đội. Bất quá nghe nói Uchiha xả cả hỉ dạ ra hỏa này, còn thật cam lòng à, tiến vào Thiên Ưng tiểu đội người hắn đều là bỏ hết cả tiền vốn à, đem đại trưởng lao ti cờ hờ lui lại tới vô liếng, tiêu xài toàn đều muốn nện tiến vào Uchiha Hổ Cụ Tỏ nói hứng hở, không thèm để ý chút nào. Nhưng là Uchiha Izuna bên này nghe được, cũng sớm đã phía sau một mảnh lạnh buốt, mồ hôi rơi như mưa, tim nhảy tới cổ rồi. Nếu như nói khởi đầu dạng này một cái thí luyện tuyển bạt cơ chế người, là Uchiha Mã Đạ Dạ, vậy hắn không có bất kỳ cái gì lời muốn nói, ngược lại tuyệt đối ca ca của mình 10 phần có chiến lược đầu não. Nhưng là, người này không phải Uchiha Mã Đạ Dạ, mà là Uchiha Sạ Cả Hì Dạ. Ở trong đó liền đại có vấn đề dạng này tuyển bạt cơ chế thành quả là cái gì, đương nhiên là đem Uchiha nhất tộc bên trong tất cả thiếu niên tinh anh toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đây là một cỗ 10 phần làm cho người kiêng kỵ thế lực cụ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ dùng hào phóng như vậy đến cực điểm nhận thuật phương thức tưởng thưởng, liền thoải mái mà đem dạng này một thế lực thu nhập dưới trướng cụ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ dùng hào phóng như vậy đến cực điểm nhận thuật phương thức tưởng thưởng, liền thoải mái mà đem dạng này một thế lực thu nhập dưới trướng một mực chuyên từ tại ủ chỉ hạ xạ cả hỉ dạ hắn đội ngũ của mình thật sự là dã tâm thật lớn ủ chỉ hạ y dù nã biết. Chuyện như vậy Uchiha Mã Đạ Dạ không có lý do chính đáng, QNZ không có cách nào ngăn cản. Nhưng là Mã Đạ Dạ à, ngươi tâm lại lớn, cũng không thể lớn đến thiếu thông minh nha. Vợ y ma một điểm ngăn cản thủ đoạn đều không có, mặc cho từ loại hành vi này phóng đại trong đó hàm ẩn nguy cơ cùng thai hoang ẩm. Chẳng lẽ ngươi một điểm đều không có ý thức được các Uchiha Y Dù Nạ hiện tại đã hoàn toàn không có huấn luyện tâm tư, trực tiếp bỏ xuống Uchiha Hổ Cụ Tỏ. Liền để trong sân tiểu nha hoàn, đỡ lấy hắn đi Uchiha Mã Đạ Dạ thư phòng. Cái gì thôi đi bệnh tâm thần á. Uchiha Hổ Cụ Tỏ xạ mặt lại, một lời không hợp liền rời đi giống như lại bị không để ý tới, thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa mà Uchiha Izuna tại tiểu nha hoàn nâng đỡ, đã là lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên nghe nói chuyện này, còn không biết ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã lâm vào dạng này lớn trong nguy cơ. Hắn không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần bước chân. Izuna, ngươi làm sao chủ động tới tìm ta? Ủ chỉ hạ Izuna còn không có vào cửa, ủ chỉ hạ mã đạ dạ liền đem thả xuống tình báo trong tay quyển trục, ngẩng đầu dò hỏi. Có phải hay không mấy ngày nay đại ca đi xem ngươi số lần quá ít? Uchiha mạ đa dạ cười yếu ớt. Là đại ca không đúng, gần nhất hạ gõ rổ mộ nhất tộc rất bất an phân. Ta gần đây bận việc lấy bố trí chúng ta Uchiha cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc chiến đấu, là có chút bận bịu bể đầu sức chán. Uchiha Izuna không có nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Đại ca, ngươi có biết hay không Uchiha xạ cả hỉ dạ tại trong tộc tuyển bạt tinh anh tử đệ? Sáng tạo thiên lương tiểu đội sự tình thiên lương tiểu đội ủ chỉ hạ mã đạ dạ hơi về suy nghĩ một chút. A, ta hơi biết một chút chuyện này. Hắn tới tìm lĩnh qua hai lần chiến đấu nhiệm vụ, cái kia tiểu đội chiến tích thật sự là không sai, là một cái rất làm cho người khác kinh diễm đội ngũ. Ai chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc thiếu niên, có được thiên phú như vậy cùng tốc độ phát triển, thật sự là làm ta rất vui mừng. A vui mừng vui mừng em gái ngươi A ủ chỉ hạ ý dù nà im lặng, đại ca. Ngươi đã tâm lớn đến loại trình độ này a, người ta còn kém cùng ngươi trắng trợn nói tạo phản có được hay không? Ngươi vợ y ma còn ở nơi này khích lệ bọn hắn sách. Mới không dễ, tác giả ở chỗ này cầu cái hoa tươi, đánh giá thiên nếu như ưa thích quyển sách, còn hy vọng ủng hộ nhiều hơn a dùng tay vung hoa.